Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chuyện Nữ pháp y của Tổng tài Mạt Than. Bị một người đàn ông trực tiếp hỏi về tình hình kinh nguyệt của mình, Mạch Tiểu Miên có mấy phần xấu hổ, nhưng cô vẫn gật đầu. Từ khi mang thai ngoài tử cung xong, thân thể của cô đúng là có chút vấn đề. Vậy tôi châm cứu cho cô nhé. Lâm Huyền Tử ra hiệu để cô nằm trên ghế sofa. Bây giờ hắn muốn tiến hành châm cứu cho cô. Nhưng nếu bây giờ châm cứu, cô sẽ phải kéo áo của mình để lộ bụng và eo. Được rồi, chờ lần sau đi. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu. Loại chuyện này nếu là bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ trời tối, bọn họ cô nam quả nữ như vậy, lại biết rõ đối phương còn có loại tâm tư nào đó với các mình. Nếu bây giờ cô để lộ phần bụng và eo cho anh ta nhìn, đúng là có mấy phần mập mờ. Chờ lần sau có người rồi lại nói tiếp. Lúc tôi cầm kim châm, tôi chỉ coi bản thân là bác sĩ thôi. Lâm Huyền Tử nhìn ra sự lo lắng và xoắn xuýt của cô thì nghiêm túc nói. Tư cách của tôi cũng không có tới mức đê tiện như vậy. Tôi biết, nhưng mà trong lòng tôi... Thôi, vẫn là chờ lần sau đi. Mạch Tiểu Miên cầm điện thoại của mình, phát hiện ra điện thoại đã hết pin và sập nguồn. Không biết Kiều Minh Húc có gọi điện cho cô không? Thật xin lỗi anh Lâm, hôm nay tôi thật sự là có chút mệt mỏi rồi. Bây giờ tôi muốn về nhà. Cô đứng lên và nói. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh tối hôm nay đã cho tôi một ký ức tốt đẹp. Cảm ơn. Lâm Huyền Tử trông thấy cô không mấy quan tâm, có chút bực bội. Cũng không cưỡng ép cô ở chỗ này. Không cần phải tiễn tôi còn có chút việc muốn đi một mình để suy nghĩ một chút. Mạch Tiểu Miên nói xong thì liền đi ra ngoài. Lâm Huyền Tử ngồi yên không hề động đậy, nhìn bóng lưng của cô từ từ đi xa. Anh ta phiền muộn, thở dài một hơi. Tình yêu khó như vậy mới gặp được, nhưng mà lại khó với được như vậy. Anh ta tiện tay mở tivi. Trên tivi có một nam ca sĩ đang hát một bản tình ca. Nghe được những ca từ này, Lâm Huyền Tử nhắm mắt lại, trong lòng có một cỗ cảm xúc chua xót. Anh ta yêu nụ cười của Mạch Tiểu Miên và muốn nắm giữ nó, chỉ là lại không có cách nào nắm giữ, không có cách nào có được. Sự vui sướng, giận hờn của cô là bởi vì một người khác, không phải bởi vì anh ta. Anh ta muốn buông tay sao? Buông tay mới là có được sao? Không, không. Lâm Huyền Tử từ trước tới nay muốn cái gì thì sẽ cố gắng đoạt được cái đó. Loại chuyện không chiếm được liền buông tay đối với anh ta mà nói là hành vi hèn nhát, chỉ là cái cớ của kẻ thất bại mà thôi. Mạch Tiểu Miên, một ngày nào đó tôi muốn em vui vẻ là bởi vì tôi. Mạch Tiểu Miên vừa đi ra khỏi Lâm gia, cô tăng tốc bước chân chạy thật nhanh về phía Triển gia. Cô nhất định phải về sớm một chút để sạc điện thoại mới được, nếu không, không biết Kiều Minh Húc có gọi điện cho cô hay không. Vạn nhất, anh gọi điện cho cô mà thấy cô tắt máy thì không chừng sẽ lo lắng. Cô không thể dưới loại tình huống này tăng thêm phiền phức cho anh. Cô cứ đi, cứ đi. Bỗng nhiên, trông thấy con ngõ nhỏ ở phía trước lao ra một người, sau đó ngã trên mặt đất. Mạch Tiểu Miên vội vàng tiến lên, phát hiện người ngã trên mặt đất kia, vậy mà lại là Mã Đế. Trên người cô ấy còn trúng một vết đạn, máu đang chảy. Cứu tôi. Mã Đế thống khổ nhìn cô và kêu lên. Mạch Tiểu Miên vội vàng kiểm tra vết thương cho cô ấy. May mắn vị trí trúng đạn kia không phải ở ngay trái tim. Tuy cũng ở trên ngực nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là rất đau đớn. Mạch Tiểu Miên vừa lúc ở trong túi có bộ châm cứu, cô tranh thủ thời gian lấy ra, đâm vào mặt huyệt để cầm máu cho Mã Đế, sau đó cẩn thận dùng dao giúp cô ấy móc viên đạn kia ra. Huyệt gây tê có công hiệu so ra thì không kém so với thuốc tê, Mã Đế đau đến xanh mặt, thân thể run rẩy, có điều cô ấy vẫn kiên trì, cắn răng. Phần dũng khí này khiến cho Mạch Tiểu Miên cũng phải bội phục. Mạch Tiểu Miên giúp cô ấy băng bó vết thương xong thì nói với cô ấy. Giờ tôi đưa cô tới bệnh viện để xử lý. Tôi không thể đến bệnh viện được. Mạn Lý đau khổ nói với cô, tình huống hiện tại của tôi bây giờ không thỏa đáng, nếu vào bệnh viện chỉ vài phút sẽ có người giết chết. Cô có thể cưu mang tôi một chút hay không? Bây giờ ở đế đô này chỉ có Triển Sa là một trong những chỗ an toàn nhất. Mạch Tiểu Miên lại có mấy phần khó xử. Cô chẳng qua cũng chỉ là khách của Triển Gia mà thôi, mang một người xa lạ, hơn nữa còn nguy hiểm trở về. Cô không chịu nổi trách nhiệm này, mà cô cũng không thể mang phiền phức đến cho Triển Gia. Không muốn thì thôi, cô đi đi. Mã Đế trông thấy cô khó xử thì chật vật đứng lên, nhưng rất nhanh lại quỳ xuống một chân. Mạch Tiểu Miên vội vàng kéo ống quần của cô ấy lên nhìn, phát hiện ra bắp chân của cô ấy cũng đã bị đạn bắn trúng. Sao lại không nói cho tôi, chỗ này cũng trúng đạn? Mạch Tiểu Miên giận quá. Cô ấn cô ấy ngồi xuống, sau đó muốn lấy đạn từ chân ra ngoài. Mã Đế ở trên ngực cũng bị thương, căn bản không có cách nào đi bộ một mình. Cô đã sợ phiền phức thì thôi đi, tôi cũng không liên lụy cô và Kiều. Tôi và Kiều là bạn tốt, coi như tôi chết rồi. Tôi cũng không muốn để anh ấy cùng với cô xảy ra chuyện. Mạ Đế trông thấy cô giúp mình băng bó vết thương thật kỹ về sau lại nói với cô. Tôi hiểu chỗ khó xử của cô. Dù sao, mạng của chúng ta khác nhau, coi như tôi chết đột tử ở đầu đường cũng không sao cả. Chỉ là đến lúc tôi chết thật rồi, cô có thể để Kiều đến trước phần mộ của tôi, rót một ly rượu hay không? Nghe được cô ấy nói đến bi thương như vậy, Mạch Tiểu Miên trái tim cũng co giật. Đối với Mạ Đế, cô vẫn luôn thưởng thức. Cô cũng không biết Mạ Đế cũng đã có tình cảm vượt quá giới hạn với chồng mình, chỉ là biết cô ấy đối với Kiều Minh Húc rất tốt, biết gì nói lấy, cho nên đây cũng được tính là một người bạn, một người thuộc hạ trung thành của Kiều Minh Húc. Bây giờ bạn bè của anh gặp nguy hiểm tính mạng, cô sao có thể bỏ mặc? Cô xoắn suýt một lúc, cuối cùng ngồi xổm người xuống và nói với Mã Đế, đi, tôi cõng cô về Triển Gia. Mã Đế hai mắt sáng trưng, cô không sợ gây phiền toái sao? Tôi chính là không sợ phiền toái, cái tôi sợ là mang đến phiền phức cho Triển Gia. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói, nhưng cũng không thể để cô ở lại chỗ này mà không để ý đến, dù sao cô cũng là bạn của Minh Húc, cảm ơn. Giọng nói của Mã Đế có mấy phần bất an. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn leo lên trên lưng của Mạch Tiểu Miên. Mã Đế là một cô gái phương Tây có khung người to, vô luận là chiều cao hay là cân nặng đều hơn với Mạch Tiểu Miên. May mắn, sức lực của Mạch Tiểu Miên cũng không nhỏ, nếu không đổi lại là cô gái khác, căn bản không thể nào cõng được Mã Đế. Mạch Tiểu Miên cõng cô ấy đi đường vẫn có mấy phần chật vật. Lúc đầu muốn nhanh chóng chạy về Triển Gia để sạc điện thoại, bây giờ lại đi lại khó khăn như vậy. Con đường chỉ có 20 phút, bây giờ cô lại mất tới 40 phút mới về đến. Vừa vào đến Triển Gia cũng không nhìn thấy những người khác, cô trực tiếp đưa Mã Đế đi đến sân nhỏ chỗ Hoàng Uyển Dung ở. Chỗ đó còn có một phòng khách có thể có người ở lại. Bỏ Mã Đế vào trên giường, cô mệt mỏi ngồi ở một bên. Tôi đi nói cho ông ngoại một tiếng. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến mang một người xa lạ trở về Triển Gia, như thế nào cũng phải nói với Triển Lương, nếu không đúng là không thỏa đáng. Mã Đế liền kéo cô và lắc đầu. Ngoại trừ cô, tôi không muốn để ai biết tôi ở đây. Thêm một người biết với tôi mà nói là thêm một phần nguy hiểm. Xin cô hãy yên tâm. Đợi tới khi tôi khỏe lại, có thể đi đường, tôi sẽ lặng lẽ rời đi. Mạch Tiểu Miên đúng là bị làm cho khó xử. Tôi lấy thân phận bạn bè của Kiều cam đoan với cô, tuyệt đối sẽ không mang thêm phiền toái gì cho Triển Gia cả. Cô chỉ cần cho tôi thuốc và cơm là được. Mã Đế đáng thương nhìn cô, ở trong ánh mắt đều là sự cầu xin. Mạch Tiểu Miên cũng mềm lòng, liền gật đầu đáp ứng. Cô ngửi trước đi, tôi đi lấy thuốc cho cô, đừng để cho miệng vết thương bị nhiễm trùng, uốn ván. Cảm ơn cô. Mạch Tiểu Miên, cô đúng là người tốt, khó trách Kiều yêu cô như vậy. Mã Đế cảm kích nói với cô, về sau cô cũng sẽ là bạn bè của Mã Đế tôi. Mạch Tiểu Miên cười trở về lại phòng của mình, đem hòm thuốc lấy ra, mang thuốc tốt nhất đến cho Mã Đế, sau đó còn châm cứu giúp cô ấy. Cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi về phòng làm việc của tôi. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến điện thoại cho Kiều Minh Húc thì liền nói đến với Mã Đế. Được, vất vả cho cô rồi, cảm ơn. Mã Đế cảm động nhìn cô và nói, không cần cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó đi ra khỏi phòng về phòng của mình và sạc điện thoại. Không có tin nhắn gì, dù là WeChat hay QQ đều không có. Cô một lần nữa gọi cho Kiều Minh Húc, điện thoại vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Cô gọi tới phòng làm việc của anh, không có ai nghe máy, thì liền gọi cho Hoàng Thanh. Hoàng Thanh vậy mà cũng tắt máy rồi. Gọi điện về Hoàng Uyển số 1, dì Trương nhận điện thoại nói cả ngày hôm nay không thấy thiếu gia trở về, cũng chưa từng gọi điện thoại về. Chú Trương có biết chuyện gì xảy ra không? Mạch Tiểu Miên bất hàn hỏi. Cũng không biết, lão Trương cả ngày hôm nay đều ở trong vườn hoa chăm sóc cây, cũng không biết có việc gì xảy ra. Nhìn thời gian, giờ đã là 12 giờ khuya. Cô không thể nào gọi điện cho Kiều Thanh hay vợ chồng Kiều Hoành Vũ để quấy nhiễu bọn họ đi ngủ. Cô đành phải gọi cho Kiều Minh Húc thêm một lần, sau đó nhắn đi vài tin nhắn WeChat, tin nhắn điện thoại, tin nhắn QQ, nói cho anh biết cô đang rất nhớ anh, hy vọng có thể nhìn thấy anh, có thể lập tức nhận được tin tức của anh. Ngồi chờ thật lâu, điện thoại giống như chết vậy, chẳng có bất kỳ động tĩnh gì. Sẽ không phải điện thoại của cô xảy ra vấn đề cho nên không nhận được tin tức gì chứ. Cô thử gọi vào điện thoại của mình bằng máy bàn thì không có vấn đề gì cả. Cô tự gửi cho mình vài tin nhắn cũng không sao. Xem ra không phải là điện thoại có vấn đề, mà là bên kia Kiều Minh Húc thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đến cùng là chuyện gì lớn như vậy mà anh lại không thể nhắn tin cho cô một chút. Coi như không thể nhắn tin, cũng phải gửi cho cô một cái biểu cảm là tốt lắm rồi. Mạch Tiểu Miên thật gấp, giống như là con ruồi mất đầu vậy. Cô đợi thêm một lát vẫn không có đợi động tĩnh, đành phải đi tắm rửa. Cô sợ khi đang tắm Kiều Minh Húc lại đột nhiên gọi điện thoại, thậm chí còn mang điện thoại vào trong phòng tắm để sạc điện. Cô đang gội đầu, đột nhiên nghe thấy có tin nhắn nhắc nhở. Cô rất vui mừng, vội vàng cầm lên nhìn, kết quả lại nhìn thấy là một tin nhắn rác. Cô lấy điện thoại đi vào QQ nhưng vẫn không có tin tức gì, WeChat cũng vậy, cực kỳ thất vọng, trong lòng của cô trầm xuống, cô liền buông điện thoại ra. Khi cô đang tắm thì lại có một tin nhắn vang lên. Cả người của cô giống như bị kích thích, cô chờ mong đó là tin nhắn của Kiều Minh Húc, kết quả vẫn là tin nhắn rác. Mẹ nó, ai lại cứ gửi tin nhắn rác cho ta, thật bực mình. Cô rất muốn nói tục, nhưng cuối cùng cô lại không thể thốt ra, dù sao cô không phải là người như vậy. Về sau, tin nhắn không tiếp tục vang lên nữa, cô đem đầu và thân thể tắm rửa sạch sẽ, vẫn không có thấy tin tức của Kiều Minh Húc. Cô bất đắc dĩ thở dài, nằm ở trên giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động còn đang sạc. Kêu đi, kêu đi. Nội tâm của cô đang không ngừng hò hét, điện thoại chính là không kêu lên. Lần này thậm chí ngay cả một tin nhắn rác cũng không gửi đến cho cô. Cô ở trên giường lật qua lật lại, không ngủ được, đột nhiên nghĩ đến Mã Đế. Thế là cô rời khỏi giường, đi đến trước phòng của Mã Đế. Mã Đế, ngủ chưa? Cô ở bên ngoài nhẹ nhàng kêu một tiếng, không ai trả lời. Cô liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mã Đế nằm ở trên giường ngủ. Ánh đèn leo lát chiếu vào khuôn mặt đang ngủ của cô ấy, lộ ra có mấy phần mệt mỏi. Đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, chẳng qua cũng không ảnh hưởng tới sự xinh đẹp của cô ấy. Thật giống như một mỹ nhân đang ngủ. Mạch Tiểu Miên yên lặng tán thưởng một câu, cảm thấy nếu như mình là đàn ông khẳng định sẽ không nhịn được. Cô lui ra phía ngoài và đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, Mã Đế ở bên trong nguyên bản đang nhắm mắt ngủ, đột nhiên lại mở ra cặp mắt xanh thẳm như nước biển của mình. Cô nhìn ra cửa, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của Mạch Tiểu Miên. Trên mặt của cô xuất hiện chút thần sắc để cho người khác nhìn không thấu. Mạch Tiểu Miên lại đi xem Hoàng Uyển Dung một chút, trông thấy bà vẫn ôm chiếc áo cưới giống như bảo bối. Lúc đầu cô muốn đi ra đình viện ngồi một chút, nhưng lại sợ điện thoại có tin nhắn hoặc là điện thoại cô không nghe được, cho nên đành phải trở về phòng. Cô ngay lập tức cầm điện thoại lên nhìn, vẫn không có. Đến cùng là muốn làm cái gì đây? Cô muốn phát cáu. Nếu tối nay cô còn không nhận được tin tức của Kiều Minh Húc, cô muốn sáng sớm ngày mai sẽ đến thành phố A xem. Đương nhiên, tiền đề nhất định là phải cầu xin Lâm Huyền Tử giúp cô châm cứu cho Diệp Mai. Châm cứu cho Diệp Mai không thể nào bị gián đoạn, sẽ ảnh hưởng tới trị liệu. Nếu như mất một lần châm cứu, cơ bản coi như là phí công nhọc sức từ đầu đến giờ, mà còn hại cho thân thể nữa. Chỉ cần Kiều Minh Húc ở bên kia không có uy hiếp tới tính mạng, cô cũng không thể nào bỏ được Diệp Mai. Trước mắt tình huống thân thể của Diệp Mai cũng không thể nào đi máy bay, nếu không cô có thể mang theo cô ấy cùng nhau về thành phố A. Còn có Mã Đế, bây giờ cũng cần cô chăm sóc. Cô ấy là do cô cứu về, đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy. Bây giờ chỉ mong Kiều Minh Húc không có việc gì. Ngày thứ hai, Mạch Tiểu Minh cũng không giống như trước đây nằm ì không dậy nổi. Hơn 5 giờ sáng, chim nhỏ ở ngoài bắt đầu gọi là cô liền tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cô chính là sờ điện thoại. Điện thoại vẫn yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Mạch Tiểu Miên thử gọi cho Kiều Minh Húc vẫn không kết nối được. Gọi cho dì Trương nói thiếu gia chưa từng về nhà. Cô suy nghĩ lại gọi điện thoại tới Kiều gia. Người giúp việc của Kiều gia nói, đám người Kiều Thanh ước chừng 3 giờ sáng mới quay về nhà, bây giờ còn đang ngủ. Bọn họ bận rộn cả một đêm, cô không thể quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, đành phải tiếp tục chờ đợi. Cô rời giường đi xem Mã Đế. Mã Đế cũng đã tỉnh, trông thấy cô, liền nhàn nhạt cười. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Mạch Tiểu Miên đi tới. Miệng vết thương của cô thế nào rồi, tôi đổi thuốc giúp cô. Rất đau. Mã Đế nhíu mày nói, tối hôm qua cả một đêm tôi không thể nào ngủ ngon được. Ừ, vết thương còn chưa khép miệng, như vậy đau là đúng rồi. Chờ một lát tôi ra ngoài mang cho cô thêm vài viên thuốc, đừng làm loạn. Mạch Tiểu Miên cởi vết thương ra, sau đó cẩn thận kiểm tra, phát hiện miệng vết thương không nhiễm trùng. Cô cẩn thận khử trùng lại vết thương, đổi thuốc mới, sau đó hỏi thăm Mã Đế còn cần gì hay không. Cảm ơn. Mã Đế cảm động nhìn cô và nói, ngoại trừ đồ ăn, tạm thời không cần gì cả. Được, lát tôi mang tới đồ ăn cho cô. Mạch Tiểu Miên gật đầu, nhìn dáng vẻ của cô dầu dĩ không vui, có phải đã có chuyện gì xảy ra? Mã Đế phát giác được tâm tình của Mạch Tiểu Miên có vấn đề, quan tâm hỏi. Có việc gì có thể nói với tôi một chút, coi như tôi không thể giúp cũng có thể lắng nghe cô. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến, cô ấy cùng với Kiều Minh Húc dù sao cũng là bạn. Liền nói ra chuyện một mực không liên lạc được với Kiều Minh Húc nói cho Mã Đế. Đừng lo lắng, tôi giúp cô hỏi thăm một chút. Mã Đế cầm điện thoại di động lên và gọi đi một cuộc điện thoại. Mạch Tiểu Miên thấy cô ấy nói ở trong điện thoại, muốn bên kia tìm tin tức của Kiều Minh Húc trong một canh giờ cần có ngay. Yên tâm đi, trong một tiếng là có thể biết được tin tức rồi, năng lực làm việc của người kia rất tốt. Mã Đế mỉm cười nói với cô cứ đi làm việc của mình, chờ có tin tức tôi sẽ lập tức nói cho cô. Thật tốt, cảm ơn cô, Mã Đế. Mạch Tiểu Miên đi ra khỏi phòng, đi vào phòng của Hoàng Uyển Dung, trông thấy bà còn đang ngủ, kéo chăn cho bà, sau đó liền đi ăn sáng. Ăn sáng xong, cô mang bánh sandwich và sữa bò về cho Mã Đế. Mã Đế vừa định ăn sandwich thì điện thoại liền vang lên. Có tin tức của Kiều. Mã Đế vội vàng nghe máy và cẩn thận lắng nghe. Được rồi, cảm ơn, vất vả rồi. Mã Đế cúp điện thoại và nói với Mạch Tiểu Miên. Cô yên tâm đi, Kiều không có việc gì cả. Bởi vì tập đoàn Kiều Thị có một công trình lớn xuất hiện vấn đề cho nên dẫn đến sự bàng hoàng trong đám cổ đông, sợ rằng giá cổ phiếu hôm nay sẽ giảm mạnh. Kiều lại không một mực ở công ty, cho nên bây giờ phải nghĩ ra biện pháp đền bù mấy ngày nay. Anh ấy không phụ trách ở công ty cho nên các cổ đông có ý kiến rất lớn với anh ấy. Có mấy đại cổ đông liên hợp lại bức anh ấy thoái vị, muốn Kiều nhường ra vị trí tổng giám đốc để cho anh họ của anh ấy là Kiều Sở Lãnh tới chấp hành vị trí tổng giám đốc này. Kiều Sở Lãnh? Mạch Tiểu Miên nhíu mày, vì cái gì cho tới bây giờ tôi chưa nghe nói qua Minh Húc có một người anh họ tên như vậy. Kiều Sở Lãnh này là ai? Trước mắt tôi cũng không biết. Nhưng mà Kiều không có việc gì là tốt rồi, cô cũng không cần lo lắng, tôi sẽ để người nhìn chằm chằm anh ấy, tùy thời có thể nhìn rõ động thái của anh ấy. Mã Đế an ủi cô và nói. Mạch Tiểu Miên tâm tình rất nặng nề mà gật đầu. Những ngày này Kiều Minh Húc vì cô chính xác đã không quan tâm tới tập đoàn Kiều Thị. Nhưng không phải luôn có Kiều Thanh chủ trì đại cục sao, sao đột nhiên lại xuất hiện tình huống bức vừa thoái vị như vậy chứ. Thậm chí còn không hiểu anh từ đâu nhảy ra một người anh họ, đúng là kỳ quái. Cũng không biết Kiều Minh Húc bây giờ có bao nhiêu mệt mỏi. Tiểu Miên, Kiều là người có năng lực, có thể chịu nổi các sóng gió, và cũng chỉ có chịu đựng mưa gió thì mới có thể càng thêm thành thục. Coi như anh ấy không có gì cả thì sao chứ, chỉ cần anh ấy có cô, tôi cảm thấy anh ấy vẫn có thể đông sơn tái khởi, cô căn bản không cần phải lo lắng. Mã Đế thuyết phục, Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Nếu như anh ấy không có gì cả, cô còn yêu anh ấy và ở bên cạnh anh ấy hay không? Mã Đế nháy mắt lại nhìn cô và hỏi. Tôi yêu anh ấy, căn bản cùng với tài sản của anh ấy không liên quan. Mạch Tiểu Miết nhàn nhạt cười. Đương nhiên, về sau nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết. Nhưng trước mắt mà nói tôi muốn yêu anh ấy, dù cho anh ấy có trở thành tên ăn mày ở đầu đường. Mã Đế gật đầu. Như vậy thì tốt, không có việc gì, cô mau đi đi, có tin tức tôi sẽ báo cho cô. Mạch Tiểu Miên vừa ra khỏi cửa, điện thoại liền vang lên. Là điện thoại từ thành phố A, cô vội vàng kết nối. Vợ, là anh. Tiểu Minh húc giọng nói mang theo sự giã rời và mệt mỏi. Chồng. Nghe được giọng nói của anh, Mạch Tiểu Minh có loại cảm giác muốn khóc, nghẹn ngào kêu tên của anh. Sao bây giờ anh mới nhớ đến mà gọi cho em? Thật xin lỗi vợ, anh thật sự rất bận. Điện thoại cũng không biết rơi ở chỗ nào, cho nên không rảnh gọi cho em. Kiểu mình húc áy náy nói, không nghĩ tới em sẽ lo lắng mà tìm anh không sao, em không cần lo lắng. Vậy việc của công ty giải quyết thế nào rồi? Anh đang cố gắng, vợ, mấy ngày nay có khả năng anh bề bộn nhiều việc sẽ không thể mang theo điện thoại bên người. Em đừng lo lắng, anh không có việc gì. Được, nhưng là bận rộn anh cũng phải chăm sóc tốt cho thân thể của mình, không thể để cho thân thể xuất hiện vấn đề được, biết không? Mạch Tiểu Minh căn dặn nói. Biết rồi vợ, anh nhất định sẽ chăm sóc cho bản thân, chỉ có như vậy anh mới có thể chăm sóc tốt cho em. Kiểu Minh húc hứa hẹn. Em cũng hãy chăm sóc tốt cho mình, đừng để quá mệt mỏi. Em hiểu. Vợ, bây giờ anh phải làm việc, yêu em, yêu anh. Kiểu Minh húc lại vội vàng cúp điện thoại. Mạch Tiểu Minh nghe thấy tiếng tút tút ở bên kia truyền đến, cảm giác ngây ngốc. Dù như thế nào, có thể nghe thấy giọng nói của anh là đã rất tốt rồi. Anh bây giờ đang loay hoay tới sứt đầu mẻ trán, cô lại không thể giúp đỡ được anh. Đúng là cô không phải là một người vợ hiền. Đối với việc làm ăn, cô lại sốt đặc cán mai. Cô chỉ có thể nhìn anh, nóng ruột. Không biết anh có muốn mượn nhờ lực lượng của Triển Gia để giúp đỡ hay không? Lúc đầu cô cũng muốn nói chuyện này với Triển Lương, muốn Triển Lương nghĩ biện pháp hỗ trợ Kiều Minh Húc, nhưng lại nghĩ đến lòng tự tôn của anh, không thể để cho anh cảm thấy là phải ỷ vào nhà vợ mới có thể củng cố địa vị của Kiều Gia. Đành phải để anh tự mình đi ứng phó. Bảo bảo, Hoàng Uyển Dung rời giường, ôm lấy Tiểu Minh Lăng và kêu cô. Có thể mang cho mẹ cái cài tóc mẹ xem một chút không? Mạch Tiểu Miên vừa định đồng ý, đột nhiên lại nhớ đến có Mã Đế ở đây. Mã Đế thế nhưng là người của Nhã Lệ. Vạn nhất bị cô ấy biết cái cài tóc ở trong tay của mình thì hậu quả không thể nghĩ nổi. Mẹ, con đã cất kỹ cái cài tóc rồi. Chậm một chút thì lại đưa cho mẹ, bây giờ không tiện. Hoàng Uyển Dung nghe xong, mặt lập tức nhíu lại. Vậy mẹ có thể đến từ đường bên kia chờ ba con không? Mẹ mang Minh Húc đi đi. Mạch Tiểu Miên cũng không thể để cho Hoàng Uyển Dung ở trong nhà mãi, đành phải thuận theo ý của bà. Con bây giờ còn phải đi châm cứu cho Diệp Mai, không có thời gian đi cùng mẹ, mẹ phải chú ý an toàn. Mẹ biết, dù như thế nào, mẹ cũng sẽ cẩn thận, chờ ba con trở về. Hoàng Uyển Dung ánh mắt đầy kiên định. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ đầu của Tiểu Minh Lang. Minh Húc, giao mẹ của ta cho ngươi. Tiểu Minh Lang nháy cặp mắt xanh thẳm của mình, ngoan ngoãn hiểu chuyện mà gật đầu. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ, cảm thấy không yên lòng, ra ngoài tìm Triển Lương, nhờ Triển Lương tìm thêm một người đi cùng với Hoàng Uyển Dung. Triển Lương liền để người giúp việc là dì Lý đi cùng với Hoàng Uyển Dung. Chuyện này cũng đã khiến cho Mạch Tiểu Miên hơi yên tâm hơn. Mạch Tiểu Miên sau khi châm cứu cho Diệp Mai xong, liền trực tiếp chạy về phía bên từ đường, muốn xem tình huống của mẹ mình như thế nào. Lại trông thấy có ba người thanh niên đang vây quanh Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung vẻ mặt sợ hãi, ôm lấy Tiểu Minh Lang, ngồi xổm trên mặt đất, đang không ngừng lắc đầu.